Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, tắm kỳ hồ ly. Từ nhỏ hồ ly tiểu móng vuốt thượng tiếp nhận bức họa cuộn tròn. Tả Dương biểu thị rất tò mò, này họa quyển bên trong đến cùng có cái gì? Nạch, mở ra vừa nhìn, Tả Dương lúc này liền không có ý tứ. Này họa quyển bên trên vẽ dĩ nhiên là hắn Tả Mỗ người. Vẫn là xuất khí như vậy. Họa chính là ngày ấy sân nhỏ cũ kỹ gặp nhau tình cảnh. Nhưng làm hắn Tả Mỗ người mặt già đỏ lên chính là. Phía trên xinh đẹp linh khí chữ nhỏ. Đề dĩ nhiên là một đầu tình thơ. Tại triển khai cái khác mấy tấm bức họa cuộn tròn lúc sau. Tả Dương phát hiện phía trên họa như cũ là hắn Tả Mỗ người. Mỗi một bức họa cuốn lên đều đề một đầu tình thơ. Vốn là biểu đạt thiếu nữ hoài xuân tưởng niệm tình lang chi ý. Thấy Tả Dương chính là mặt đều hồng. Nội tâm nhịn không được táo động. Không biết vì sao, Tả Dương chính là ngẩng đầu. Hướng lấy một cái phương hướng thật sâu liếc mắt nhìn. Hắn có một loại trực giác. Tiêu Nhược Vũ ở nơi này phụ cận. Lúc này trong không khí tựa hồ là tràn ngập nồng hậu dày đặc thức ăn cho chó khí tức. Hắn Tả Mỗ người đây là bị nhân ra thổ lộ, bị người ta vẽ tranh giống như viết tình thơ cho truy đuổi. Ngược lại là khiến cho nội tâm của hắn cảm thấy có chút thẹn thùng lên. Làm không tốt đây là muốn thoát đơn độc tiết tấu a. Hô, Tả Dương lúc này chính là thở một hơi thật dài. Âm thầm tự nói với mình muốn rụt rè. Đùa cợt, Tả Mỗ người là tốt như vậy phao sao? Chỉ bằng mấy tấm họa, mấy đầu tình thơ liền có thể nhường ngươi cua tới tay. Độc thân 20 mấy năm, Tả Mỗ người nói cho ngươi. Hắn cũng không phải là một cái tùy tiện người. Muốn đuổi theo đến hắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Khụ khụ, Tiểu Mộng phải không? Ngươi cùng chủ là muốn ngươi sau này đi theo ta sao? Tả Dương chính là vội ho một tiếng, vuốt vuốt tiểu hồ ly mềm mại da lông, cảm giác chính là tương đương thoải mái, nhịn không được nghĩ muốn đem chi cho ôm vào trong ngực. Chi chi chi, tiểu hồ ly phải không dừng gật đầu, bị Tả Dương vuốt cọng lông nó nhịn không được chính là lộ ra hưởng thụ thoải mái biểu tình. Đi đi, về sau đi theo ta. Tả Dương sẽ không để ý, trong nhà về sau nhiều hơn nữa nuôi dưỡng một cái hồ ly. Nhìn thấy Tả Dương gật đầu, tiểu hồ ly chính là mừng rỡ nhảy vào Tả Dương trong lòng. Thoải mái nheo mắt lại, lúc sau Tả Dương liền mang theo A Bảo, Thiên Khải cùng với Đại Bạch cùng trong lòng tiểu hồ ly Tiểu Mộng. Đầu tiên là đi Thái Hư Tông, lấy thanh viêm thiết khoáng thạch. Lại là hình thành cố định không gian thông đạo, lúc sau liền trở về địa cầu, chấm dứt lần này tu chân giới nghỉ phép hành trình, trở lại sân nhỏ cũ kỹ lúc, đã là chính trị đêm khuya, rầm rầm rầm, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Tả Dương, cửa phòng cũng là bị tiểu hồ ly gõ vang, đây là làm gì, mở cửa phòng, chỉ thấy tiểu hồ ly như trước lưng mang bọc nhỏ phục. Thế nhưng trong tay lại cầm một khối khăn mặt, phía sau đi theo Đại Bạch khiêng một cái thùng gỗ lớn. Chủ nhân, Tiểu Mộng đây là muốn hầu hạ ngươi đắm chìm tắm rửa nha. Đại Bạch chính là trực tiếp đem thùng gỗ, đương đầu tiến gian phòng, vỗ vỗ móng vuốt đối với mình gia chủ người nói. Chi chi chi, tiểu hồ ly chính là lắc lư trong tay khăn mặt không ngừng gật đầu. Không cần. Ta hôm nay không tắm rửa. Tả Dương chính là một chán hắc tuyến. Mở cái gì quốc tế vui đùa à? Ngươi có thế để cho một cái tiểu hồ ly cho ngươi tắm kỳ sao? Lại nói, Tả Dương tắm rửa lúc nào thời gian dùng qua thùng gỗ? Đều là dùng tắm vòi sen liền đầu cùng nhau tắm được không? Chi chi chi chi, tiểu hồ ly nghe xong Tả Dương mặc kệ. Lúc này chính là trên nhảy dưới tránh khoa tay múa chân lên. Tiểu móng vuốt bắt chéo trên lưng. Một bộ mất hứng bộ dáng. Chủ nhân, Tiểu Mộng chính là cung chủ chuyên môn phái tới đây phục thị ngươi. đây cũng là nó nhiệm vụ a. Từ đối với tiểu hồ ly hảo cảm, Đại Bạch lập tức là đối với lấy nhà mình chủ nhân khuyên lên. Được rồi, nhìn xem tiểu hồ ly, một bộ rất là ngạo kiều mất hứng bộ dáng, lại nghe đến nhà mình Đại Bạch khuyên giải, Tả Dương chính là bất đắc dĩ gật gật đầu, đồng ý nhường một cái hồ ly vội tới chính mình tắm kỳ. Đại Bạch gặp nhà mình chủ nhân đồng ý, lúc này chính là hấp tấp đánh tới nước ấm. Chi chi chi, tiểu hồ ly lại là một hồi trên nhảy dưới tránh khoa tay múa chân lấy. Nước ấm còn có thể, Tả Dương chính là cởi quần áo, bước vào trong thùng gỗ khen. Hiện tại liền chờ tiểu hồ ly cho mình tắm kỳ, chỉ thấy tiểu hồ ly trực tiếp nhảy đến thùng gỗ thượng. Đầu tiên là theo trong bao quần áo một chút cánh hoa, rắc vào trong thùng gỗ. Tả Dương, ngoặc kép, lúc này lại là một hồi vô ngữ, có vẻ như nữ nhân tắm rửa mới làm như vậy a. Hắn một cái thô giáp đàn ông, người xác định cần hao phí múi sao? Trong thùng gỗ rắc vào cánh hoa sau, nhất thời một cỗ hương hoa xông vào mũi. Gì, cái này hoa, chưa nghe đến một cỗ đặc biệt mùi hoa thơm dễ chịu. Tiên linh chi thể Tả Dương nhạy bén cảm giác đến, linh khí theo trong cánh hoa tràn ra, tiểu hồ ly đa dạng còn không ít. Chứ bên ngoài cánh hoa lại là theo trong bao quần áo móc ra một cái tiểu đồ sứ bình, cái nắp một vạch trần nhất thời tràn ra một cỗ tinh thuần linh khí. Trong bình linh dịch bị tiểu hồ ly đổ vào trong thùng gỗ. Hí, Tả Dương nhịn không được chính là thoải mái đến rên rỉ lên tiếng. Cảm giác chính mình như là ngâm tại linh dịch bên trong. Quanh thân chính là lỗ chân lông bỗng nhiên thông suốt, từng sợi tinh thuần linh khí, một tia tiến vào tất cả xương cốt tứ chi. Quanh thân cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Cuối cùng tiểu hồ ly chính là móc ra một thủy tinh cầu bày để ở một bên. Cái này thủy tinh cầu cũng là tản ra năng lượng ba động. Vừa nhìn cũng biết là món bảo khí, chuẩn bị sẵn sàng sau. Tiểu hồ ly liền lấy móng vuốt, thay Tả Dương trà sát lên tắm. Tiểu hồ ly trà sát đến phá lệ nghiêm túc, mỗi một móng vuốt đều phi thường ra sức, cũng có thể lệnh Tả Dương nhịn không được chính là thoải mái đến rên rỉ lên tiếng. Đồng thời, tiểu hồ ly mỗi trà sát một móng vuốt, liền có một cỗ tinh thuần linh khí, theo tất cả xương cốt tứ chi ngưng tụ đến Tả Dương đan điền. Tiểu hồ ly tắm kỳ tựa hồ là có một loại đặc hữu thủ pháp, mà tiểu hồ ly thay Tả Dương tắm kỳ hình ảnh cũng do thủy tinh cầu truyền đi đến tu chân giới, hơn nữa hình chiếu tại Tiêu Nhược Vũ phía trước, thấy nàng là một hồi mặt đỏ tới mang tai. Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Dương sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy chính là sảng khoái không gì sánh được. Tối hôm qua tiểu hồ ly cho tắm kỳ, Tả Dương rất là sảng khoái hưởng thụ, ghé vào thùng gỗ bên bất chi bất giác liền ngủ mất. Về sau chính là chuyện gì xảy ra, Tả Dương chính mình cũng không biết. Dù sao sau khi tỉnh lại trên giường, ngực một cái tiểu hồ ly lười biếng cuộn tròn lấy. Gì, đột phá, Tả Dương một cảm giác, mới phát hiện trong đan điền linh khí gia tăng gấp mấy lần. Tu vi cảnh giới là từ trúc cơ sơ kỳ, trực tiếp đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Cái này tắm trà sát đến, khó có thể tin, Tả Dương trong lòng là nói không nên lời kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trà sát một lần tắm lại liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cái này cần phải so tu luyện mạnh hơn a. Người tu luyện nhiều nhàm chán nhiều buồn tẻ a. Tắm kỳ nhiều thoải mái nhiều hưởng thụ a. Sẽ tắm kỳ tiểu hồ ly, kỹ thuật này thật sự là không phản đối a. Lúc này tiểu hồ ly vẫn còn Tả Dương trên giường đang ngủ say, chắc hẳn đêm qua thay Tả Dương tắm kỳ cũng là mệt chết đi. Tả Dương chính là giơ tay chạm đến tử giới, xem xét lên chính mình nhân vật thuộc tính, mới nhất một ngày thuộc tính tin tức lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp 5 cấp thọ nguyên, 318 kinh nghiệm, 21100 V kép trang bị, tử giới, quy sát linh bảo, không gian giới chỉ tâm tình giá trị, 138 V kép tử giới thuộc tính, mỗi ngày đạt được hạ phẩm linh thạch 100 khối, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 400 giọt sủng thú. A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Hắc, Huyền Lão, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Thiên Khải, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, nguyên thần tiểu vũ trụ LV3, thiên mệnh xem bói LV3, cực hạn né tránh LV3, võ đạo tuệ nhãn LV3, ám ảnh ẩn thân LV2, linh thực không gian LV1, tiên linh chi thể LV1, không gian chi tỉnh LV3, một quyền bạo kích LV3 chủ tu công pháp, nhật nguyệt thập phương mật quyển tu vi cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ ba lô, 3600 giọt, 6600 V kép tiền tài xem xét hết mới nhất thuộc tính tin tức. Tả Dương trực tiếp liền kinh sợ, đi tu chân giới độ cái giả, như thế nào tâm tình giá trị tăng trưởng 100 vạn nhiều a? Đây là có chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.